Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, chương 269, là thuộc hạ từng cái ném thiên kim. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình rời đi Lý Vi Dân công ty sau đó. Dương Thiên Long đi xe chạy thẳng tới Đậu Mi 26 phi trường quân sự. Hắn biết ở nơi đó. Maxim mang Vasily cùng Hanh đang tiến hành Mi-26 phi hành học tập. So sánh với beta máy bay trực thăng học tập, Mi-26 máy bay trực thăng tỏ ra muốn khó khăn không thiếu. Dẫu sao cái món này máy bay trực thăng có thể không riêng gì dùng để phi hành. Chở hàng là nó chỗ lợi hại nhất. Theo Tây Phương một cái truyền thông đưa tin. Đã từng một chiếc Mi-26 có thể dễ dàng đem một chiếc phun khí thức máy bay chở hành khách cho kéo lên, đối với một ít vùng núi mà nói, có cái món này khổng lồ máy bay trực thăng, sao xa lộ cũng tác dụng, chờ Dương Thiên Long đi tới phi trường lúc này bãi đậu máy bay đã sớm không gặp Mi-26 bóng người. Không trung loáng thoáng tiếng nổ thỉnh thoảng truyền tới, tựa như nhắc nhở Dương Thiên Long. Cái này hai chiếc máy bay đang ở phụ cận, ở sân bay chờ đợi hơn nửa tiếng sau đó. Quả nhiên hai chiếc máy bay trực thăng từ xa mới chậm rãi bay tới. Mang to lớn động cơ động lực vững vàng đáp xuống đặt trước trên bãi đậu máy bay. Điều khiển cái này hai chiếc Mi-26 chính là Vasily cùng Hanh. Kế bên người lái Maxim mặt đầy thản nhiên tự đắc. Ông chủ, muốn không muốn thử một lần? Vasily cũng chưa hoàn toàn đóng kín động cơ. Hắn chẳng qua là đem chủ động cơ đóng kín. Kế mà lưu lại nhỏ động cơ vẫn còn ở nổ âm. Cái này cũng được đi. So sánh với beta máy bay trực thăng, Dương Thiên Long đối với Mi-26 cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú đi điều khiển. Quả thật điều khiển cảm giác không có beta máy bay trực thăng như vậy thoải mái. Ngồi ở lớn như vậy bên trong khoang máy bay cũng là trống rỗng. Vasily nói ra hắn điều khiển cảm giác, cho nên ta càng thích điều khiển beta. Dương Thiên Long không kiềm được cười một tiếng. Vậy chúng ta cần đem cái này hai chiếc máy bay trực thăng lái về Bunia sao? Hanh không kiềm được nhíu mày một cái. Dương Thiên Long nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Một giá khai hồi Bunia là được rồi. Ngoài ra một chiếc không cần lái về Bunia, tạm thời để cho nó ở lại Kinshasa là được. Cái máy bay này thời gian dài không vận chuyển, cùng người như nhau, số không bộ kiện rất dễ dàng lão hóa. Maxim vẻ mặt thành thật nói, cảm ơn người nhắc nhở. Người làm, ta chỉ là muốn để cho nó trong một chiếc tạm thời ở lại Kinshasa. Dương Thiên Long đồng dạng là vẻ. Mặt thành thật trả lời, nếu như vậy, ta muốn ta có thể ngày thường giúp các người bảo dưỡng một chút. Maxim tiếp tục nói, có thật không, người làm, Vasily không kiềm được cười một tiếng, người ta đều là trải qua sinh tử chiến hữu cũ, người nói sao, Maxim cười nói, cảm ơn, nói xong, Vasily cho Maxim một cái ôm chầm thật chặt tỏ vẻ cảm ơn. Dưới mắt Dương Thiên Long đã đem Mi-26 mua. Nhìn như tiếp tục ngừng ở cái này phi trường quân sự tự nhiên không thích hợp. Bất quá lúc trước hắn đã đi theo Rondobu thương lượng một chút. Rondobu rất là sảng khoái nói cho hắn cái này phi trường quân sự có thể để cho hắn miễn phí ngừng. Thả, máy bay sử dụng hàng không than đá dầu vậy do phi trường không quân quân đội cung cấp. Dương Thiên Long chỉ cần dựa theo giá thị trường cách dành cho là được. Đối với Maxim vất vả trường học, Dương Thiên Long cũng không có keo kiệt. Ở hắn lúc gần đi, cho Maxim 2.000 đô la. Mới đầu Maxim kiên quyết không đồng ý. Sau đó giữ không dừng được Vasily cùng Hanh kiên trì. Hắn chỉ đành phải nhận lấy cái này 2.000 đô la. Lão đồng nghiệp nói thật. Rời đi cái này Mi-26, ta giống như là mất đi đứa trẻ cùng vợ như nhau. Lúc gần đi, Maxim hiện lên nước mắt nói, hoan nghênh ngươi tùy thời trở lại. Vasily như vậy, an ủi chiến hữu cũ, bởi vì cùng Diệp lão an bài gặp mặt thời gian là buổi tối. Vì vậy lúc xế chiều, Dương Thiên Long mang Vasily còn có Hanh đi tới Kinshasa nổi tiếng phố buôn bán mua đồ. Tùy tiện soàn soạt, có thể đừng thay ta lo nghĩ. Dương Thiên Long biết cái này hai tên cũng là người có gia đình. Bọn họ rời đi Âu Châu đi tới nơi này hẻo lánh mà xa lạ Phi Châu vậy đặc biệt không dễ dàng. Vì vậy hắn tận lực ở mọi phương diện cũng không bạc đãi bọn hắn. Mà Vasily cùng Hanh cũng không phải thuộc về cái loại đó cho điểm màu sắc liền mở nhuộm phương loại. Người như vậy, bọn họ mua cũng không nhiều. Trên căn bản đều là cho vợ mình còn có đứa trẻ mua lễ vật. Cái này không thể được. Nói xong, Dương Thiên Long liền đi vào một nhà xa xí phẩm tiệm. Để cho nhân viên tiệm từ bên trong đến bên ngoài cho hai người đổi một lần. Ròng rã một buổi chiều, Dương Thiên Long xài 30.000 đô la làm cho này hai cái toàn năng chiến sĩ và người nhà mua sắm không thiếu quần áo cùng những vật phẩm khác. Ông chủ thở mạnh khiến cho Vasily cùng Hanh không kiềm được càng thêm kiên định đi theo hắn làm rất tốt lòng tin. Hoa Hạ Long, đang khi bọn hắn đi ra nhà này nam trang tiệm lúc này bỗng nhiên lúc này một cái thanh âm quen thuộc truyền tới. Cái thanh âm này chính là đầu sư tử thanh âm. Lúc trước trở lại Kinshasa lúc này Dương Thiên Long cũng cho đầu sư tử gọi điện thoại. Chỉ bất quá bởi vì hắn chân thực quá bận rộn, vẫn không có rút ra không trung tới thăm hắn. Dưới mắt ngược lại tốt, trực tiếp ở nơi này phố buôn bán gặp đầu sư tử. Đầu sư tử nhìn qua vẫn là như vậy đẹp trai, tiêu vẩy. Chỉ bất quá lúc này hắn bạn gái đổi thành một cái người da trắng. Đầu sư tử, Dương Thiên Long không có bởi vì là đầu sư tử cùng Krishna chia tay còn đối với đầu sư tử sinh ra thành kiến. Ở hắn xem ra, thích hợp là hai người ở chung với nhau lớn nhất duyên phận. Bạn già thật lâu không gặp, tự nhiên có không ít đề tài. Bất quá cái này cũng nhiều hơn thiếu thiếu để cho đầu sư tử bên người bạn gái có chút bất mãn. Dẫu sao ngày hôm nay đầu sư tử nhưng mà đáp ứng nàng phải ra tới mua đồ. Bảo bối, xin lỗi, chính ngươi đi dạo phố được không? Nói xong, đầu sư tử tiêu sái lấy ra một tờ thẻ tín dụng. Nhét vào người phụ nữ kia trong tay, thấy thẻ tín dụng nơi tay, nữ nhân này tâm tình cũng sẽ không khổ sở. Chỉ gặp nàng một mặt ngọt ngào hôn một cái đầu sư tử sau đó. Lúc này mới tiêu vẩy rời đi. Đi, chúng ta tìm một chỗ ngồi một chút. Đầu sư tử nhìn Vasily cùng Hanh rất là lạ mặt. Đây là Simon giới thiệu người làm. Vasily cùng Hanh, bọn họ đều là chiến sĩ ưu tú. Dương Thiên Long là đầu sư tử giới thiệu Vasily cùng Hanh tới. Hạnh ngộ, hạnh ngộ. Ta đã từng cũng là chiến sĩ. Đối với quân nhân, đầu sư tử cùng những thứ khác đội đột kích thành viên như nhau. Cũng đối với bọn họ tràn đầy hảo cảm. Nhìn ra được, ngày trước kia phải là một rất chiến sĩ ưu tú. Vasily cùng Hanh cũng là một mặt nhiệt tình cười nói. Sau một hồi hàn huyên, bốn người đi vào một nhà u tĩnh quán cà phê. Lão đồng nghiệp, chúng ta mỏ đồng thạch một mực ở tích lũy không có chuyên trở ra ngoài. Đầu sư tử cười nói, tại sao ở tích lũy? Dương Thiên Long rất là không rõ ràng, bởi vì là bây giờ trên quốc tế mỏ đồng thạch giá cả ở trên cao tăng. Đầu sư tử cười ha ha một tiếng nói, vậy Yusuf đâu? Bọn họ cũng vậy, cho nên bây giờ liền xem ai có thể kiên trì lâu. Đầu sư tử nghiêm mặt nói, bất quá theo ta biết, lại qua hai cái tuần lễ, đến lượt xuống giá, cho nên ta cũng nói xong, tuần tới chúng ta mỏ đồng thạch đem trở đi, tin tức này là ai nói cho ngươi? Dương Thiên Long rất là tò mò, theo lý mà nói, đầu sư tử cùng Krishna đã chia tay, đổi trác nội tình tin tức hắn là không thể nào nắm giữ nhiều như vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thùy Điếu Chư Thiên http